Ân nhân bí mật. Cha tôi là một tài xế lâu năm cho ông chủ, và cha tôi trong từng ấy năm làm việc cho ông chủ đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần ông chủ âm thầm giúp đỡ những người nghèo khó. Trong số những câu chuyện cha kể, có một trường hợp làm tôi nhớ mãi. Số là hôm đó, cha chở ông chủ đến một thành phố khác để dự buổi họp. Đến giờ trưa, cha cho xe dừng lại ở một vùng ven ngoại ô và họ bắt đầu ăn sandwich. Đang ăn, chợt có vài cậu bé lăn những vòng quay ngang qua chiếc xe hơi rẻ tiền của ông chủ. Một trong số các đứa bé ấy đi khập khỉnh. Nhìn kỹ hơn, ông chủ của cha tôi phát hiện cậu bé có tật bẩm sinh ở chân. Ông liền bước ra khỏi xe hơi và đuổi theo cậu bé. Cái chân có làm con khó chịu không bé? Ông hỏi. Dạ, nó làm con di chuyển chậm hơn ạ. Cậu bé trả lời. Và mỗi lần mang giày mới, con đều phải cắt lại cho vừa với cái chân này ạ. Nhưng mà con quen rồi chú ơi. Ơ, sao chú lại hỏi con vậy? À, số là vậy nè con. Có lẽ chú có thể giúp con chữa lành cái chân đấy. Con có muốn không? Dạ muốn chứ. Cậu bé mừng rỡ nhưng lộ vẻ bối rối. Thế là ông ghi tên cậu bé lại và quay về chỗ đậu xe. Trong khi đó, cậu bé nhặt chiếc vòng lên rồi tiếp tục lăn xuống đường. Khi ông chủ vừa ngồi xuống, ông liền bảo với cha tôi. Này Woody, thằng bé bị tật ấy tên là Jimmy, 8 tuổi. Cậu mau tìm cho ra nơi ở và tên cha mẹ của thằng bé ấy nhé. Nói đoạn, ông trao mảnh giấy lúc nãy cho cha tôi. Cậu phải thăm gia đình cậu bé ngay chiều nay và tìm mọi cách thuyết phục cha mẹ cậu bé đồng ý cho tiến hành phẫu thuật. Sau đó, chúng ta sẽ làm giấy cam kết sau và tôi sẽ thanh toán mọi chi phí. Sau khi ăn xong, cha tôi chở ông đến điểm hẹn. Nhà Jimmy rất dễ tìm. Nó nằm cạnh một hiệu thuốc và hầu như bà con vùng đó ai cũng biết Jimmy vì cậu có tật ở chân. Thật ra căn nhà mà Jimmy và gia đình ở cần sơn sửa lại nhiều lắm. Nó cũ nát và xuống cấp trầm trọng. Đứng bên ngoài quan sát, cha tôi thấy những chiếc áo rách tơi tả và những chiếc đầm vá nhiều chỗ đang phơi ngoài sân. Một vỏ xe cũ được cột vào 3 sợi dây và treo trên cây sồi để làm xích đu. Khi nghe tiếng gõ cửa, một phụ nữ khoảng 30 mấy tuổi ra mở cánh cửa đã bị rỉ sét rất nhiều chỗ. Bà trông có vẻ mệt mỏi và những nếp nhăn sâu hoắm trên gương mặt chứng tỏ cuộc sống của bà cực kỳ khó khăn. Chào bà, có phải bà là mẹ của Jimmy không? Cha tôi lên tiếng. Bà khẽ chau mày. Hừm, nó lại gây sự nữa à? Đôi mắt bà lướt qua bộ quần áo công sở của cha tôi. Dạ không thưa bà, tôi đại diện một người giàu có đến đây để mong bà cho phép cháu bé được phẫu thuật chân. Sao thưa ông? Trên đời này chẳng có cái gì cho không đâu. Dạ tôi không đùa đâu ạ. Nếu bà cho phép, tôi giải thích cho bà. Và chồng bà, nếu ông ấy có nhà. Tôi nghĩ bà sẽ rõ hơn. Tôi biết chuyện này có hơi bất ngờ. Vì vậy, tôi không thấy khó chịu khi bị bà nghi ngờ đâu. Bà nhìn cha tôi một lần nữa, sau đó mới miễn cưỡng mời cha tôi vào nhà. Anh Henry, mau ra đây nói chuyện với ông này này. Ông ta nói muốn giúp thằng Jimmy chữa lành cái chân. Bà gọi với vào nhà bếp. Cha tôi giải thích và trả lời các câu hỏi của họ. Trong suốt cả tiếng đồng hồ, nếu ông bà đồng ý cho Jimmy phẫu thuật, tôi sẽ gửi một số giấy cam kết để ông bà ký. Còn mọi chi phí chúng tôi sẽ lo. Cha tôi nhấn mạnh. Lộ rõ vẻ bối rối trên mặt, cha mẹ Jimmy nhìn nhau ngơ ngác. Họ vẫn không tin đây là sự thật. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi sẽ viết thư cho ông bà khi tôi gửi giấy cam kết đến. Trong thư, tôi sẽ nhắc lại tất cả những gì chúng ta đã bàn nãy giờ. Nếu ông bà có vấn đề gì thắc mắc, hãy gọi đến số này hoặc viết thư cho tôi theo địa chỉ này. Cha tôi để lại số điện thoại và địa chỉ để họ cảm thấy tin tưởng hơn. Sau đó cha tôi cáo từ. Coi như bước đầu, cha đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Sau đó, ông chủ của cha tôi liên lạc với ông thị trưởng và nhờ ông phái người đến nhà Jimmy để xác nhận một lần nữa đây là nguồn tin chính xác. Có như thế, cha mẹ Jimmy mới yên tâm và dĩ nhiên tên ông chủ vẫn không được tiết lộ. Ngay sau khi có trong tay chữ ký của cha mẹ Jimmy cam kết đồng ý cho tiến hành phẫu thuật, cha tôi liền đưa Jimmy đến một bang khác và cho nhập viện ở một bệnh viện tốt nhất. Và Jimmy được đưa vào phòng mổ, tiến hành ca mổ đầu tiên trong tổng số 5 lần phẫu thuật. Cuối cùng, các cuộc phẫu thuật đều thành công tốt đẹp. Jimmy được các cô y tá trong khoa chỉnh hình rất mực yêu thương. Ngày Jimmy chính thức xuất viện, các cô y tá đã khóc rất nhiều. Họ tặng quà cho Jimmy, Một món quà thể hiện sự quan tâm cuối cùng của họ. Một đôi giày mới, và đôi giày này được đặt làm vừa vặn với đôi chân mới của Jimmy. Jimmy và cha tôi đã thân nhau. Thế là trên đường về nhà, Jimmy và cha tôi hát vang, rồi cả hai cùng bàn xem sau này Jimmy sẽ làm những gì với đôi chân mới này. Cuối cùng, khi gần đến nhà, cả hai im lặng hẳn. Họ hồi hộp chờ phản ứng của gia đình. Khi xe đỗ trước nhà, Jimmy bước ra khỏi xe với nụ cười tươi rói trên mặt. Cha mẹ và hai anh của Jimmy đang đứng tụm vào nhau ở cầu. "Đừng đến gần con," Jimmy bảo thế. Cha mẹ và hai anh Jimmy tròn xoe mắt nhìn Jimmy bước về phía họ, dáng đi không còn khập khiễng nữa. Mừng rỡ, cả nhà họ ôm chầm lấy nhau, nước mắt hòa với nụ cười. Cha mẹ Jimmy lắc đầu nguầy nguậy và nhìn nhau mỉm cười. Họ vẫn không tin rằng trên thế gian này lại có một ân nhân giấu mặt tốt bụng đến thế. Khi nghe cha tôi kể lại cảnh cảm động xảy ra ở nhà Jimmy, ông chủ của cha tôi đã gỡ đôi kính ra và lau nước mắt. "Hãy làm thêm một việc nữa. Gần đến lễ Giáng sinh, cậu hãy dẫn cả nhà họ đến một tiệm giày kha khá một chút và nhờ ông chủ tiệm giày Donny để đóng cho họ mỗi người một đôi giày. Và nhớ là hãy để họ chọn kiểu nhé. Tôi sẽ trả tiền và luôn tiện báo cho họ là tôi chỉ tặng họ lần này thôi. Tôi không muốn họ sống ỷ lại vào tôi." Sau này, Jimmy trở thành một thương nhân rất thành công. Cách đây vài năm, Jimmy qua đời. Theo chỗ tôi biết, cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, Jimmy vẫn không biết ai đã bỏ tiền ra chữa chân cho cậu. Vị ân nhân của Jimmy, ông Henry Ford, thường bảo là ông cảm thấy rất vui khi giúp được người khác mà người đó lại không biết mình là ai.